Trở lại 1998, chương 189, lần đầu tiên đi vào Chi Vị Hiên phòng bếp 23 ngày trước. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, ngày kế, từ đồng đạo hấp thụ tối hôm qua giáo huấn, mua nguyên liệu nấu ăn tăng thêm không ít. Đối với tối nay làm ăn, trong lòng của hắn đang mong đợi, hy vọng tối nay còn có thể giống tối hôm qua tốt như vậy. Buổi sáng, hắn ở trong tiệm nồi thịt dê canh, thịt kho tàu thịt dê, rất nhiều công tác chuẩn bị phải làm. Đảo mắt, cho tới trưa thời gian cứ như vậy đi qua. 11 điểm nhiều thời điểm, một chiếc hơi cũ màu đen Santana tại hắn bên ngoài cửa điếm dừng lại. Tài xế là một 30 tuổi khoảng chừng gầy gò nam tử. Người này sau khi xuống xe, sải bước đi vào trong tiệm. Mới vừa vào cửa hỏi, từ sư phó có ở đây không? Ai là từ sư phó? Ngươi tìm cái nào từ sư phó? Ta cũng họ từ, ngươi không phải là tìm ta chứ? Ngồi ở trong phòng khách cùng Cát Lương Hoa, Hí Đông Dương đồng thời xuyên chuỗi từ Đồng Lâm cau mày hỏi. Ngươi chính là từ sư phó? Gầy gò nam tử cau mày nhìn từ trên xuống dưới từ Đồng Lâm. Giọng trở nên trần trờ. Trương Tổng để cho ta tới tiếp từ sư phó. Ngươi chắc chắn ngươi thật là từ sư phó sao? Đúng rồi, Trương Tổng nói với ta rồi. Từ sư phó đại danh từ đồng đảo. Ngươi thật sự là, từ đồng lâm cũng đang quan sát đối phương. Nghe vậy, bĩu môi một cái. Đối với trong phòng bếp hô một tiếng. Tiểu đảo, có người tìm, thật ra thì... Không cần hắn kêu, từ đồng đạo ở trong phòng bếp cũng đã nghe bên ngoài đối thoại. Hắn không có trước tiên ra đón, là bởi vì hắn tạm thời không bỏ được công việc trên tay. Hắn đang ở cắt dê tạp, toàn dương yến đẩy ra thời gian dài như vậy. Hắn cũng tích lũy một ít kinh nghiệm, giống dê tạp những thứ này. Hoàn toàn có thể trước thời hạn cắt gọn rồi dự bị. Đợi buổi tối có khách gọi thời điểm, lấy tới là có thể dùng, có thể tiết kiệm thời gian. Ai vậy, khiến hắn đi vào, từ đồng đạo vẫn là không có dừng công việc trên tay. Vẫn ở thuần thục cắt dê tạp, Trương Tổng phái tới nhân, Tiền Thính truyền tới từ đồng lâm trả lời. Một lát sau, gầy gò nam tử đi vào phòng bếp, một bên quan sát từ đồng đạo, một bên tự giới thiệu mình. Nguyên lai hắn là Trương phát sinh cho từ đồng đạo an bài tài xế. Sau khi phụ trách mỗi ngày đưa đón từ đồng đạo ngược hướng thành phố cùng huyện thành giữa. Nghe hắn giới thiệu, hắn họ Lý, toàn danh Lý Tam Thắng. Rất kỳ quái một cái tên. Từ đồng đạo có chút nhớ hỏi là kia Tam Thắng. Đương nhiên, hắn không nhàm chán như vậy. Cho nên hắn không có hỏi. Lý Tam Thắng ý đồ. Từ đồng đạo cũng biết là Trương phát sinh phái tới đón hắn đi Chi Vị Hiên. Nói là có chuyện với hắn thương lượng. Xin hắn nhất định phải đi một chuyến. Từ đồng đạo nhíu mày một cái. Nhưng hắn cùng Trương phát sinh hiệp nghị đã ký. Tối hôm qua cũng đi sói đói truyền thuyết bán không ít món ăn. Kia theo như hiệp nghị quy định. Hắn ban ngày sẽ phải thuộc về với Trương phát sinh rồi. Đi. Vậy chúng ta đi, từ đồng đạo dành thời gian, cầm trên tay công việc thu hạ đuôi, từ phòng bếp sau khi rời khỏi đây, cùng Cát Lương Hoa bọn họ dặn dò mấy câu, cũng không thay quần áo, chẳng qua là hái được bên hông khăn choàng làm bếp, tựu ra trên cửa rồi Lý Tam Thắng xe, cũng may vừa giữa trưa, hắn trong tiệm mình nên làm công tác chuẩn bị, cũng còn được không sai biệt lắm. Còn lại những thứ kia ví dụ như xuyên chuỗi các loại chuyện nhỏ. Giao cho từ đồng lâm. Cát Lương Hoa bọn họ hoàn toàn có thể. Lý Tam Thắng không phải là một kiện đàm tính tình. Hẳn không phải là chứ. Ngược lại sau khi lên xe. Từ đồng đạo liền nhắm mắt dưỡng thần rồi. Vừa vặn hắn gần đây có chút giấc ngủ chưa đủ. Dọc theo con đường này ngủ bù cũng rất tốt. Trong mộng nhật nguyệt ngắn. Từ đồng đạo hoảng hoảng hốt hốt, cảm giác mình mới dám ngủ một hồi, liền bị Lý Tam Thắng đánh thức. Mở mắt ra, phát hiện xe đã ngừng ở trường phát sinh chi vị hiên ngoài cửa lớn. Từ sư phó, chúng ta đã đến. Lý Tam Thắng cười nói cho Từ Đồng Đạo. Cửa xe hắn đều cho Từ Đồng Đạo kéo ra. Há, được, cực khổ. Từ Đồng Đạo lắc đầu một cái. Làm cho mình thanh tỉnh một chút. Lúc xuống xe, móc ra bao thuốc lá. Cho Lý Tam Thắng đưa điếu thuốc. Lý Tam Thắng thật không ngờ. Từ Đồng Đạo vừa lên xe liền nhắm mắt lại. Hắn còn tưởng rằng Từ Đồng Đạo tiểu tử này ngạo cực kỳ. Xem thường hắn một người tài xế đây. Lý Tam Thắng, Từ sư phó, chính ngươi vào đi thôi. Ta đi trước dừng xe. Từ Đồng Đạo ừ một tiếng. Hướng cửa tiệm đi tới. Giơ tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút. Đã hơn 12 giờ rồi. Chính là bữa trưa thời gian. Bên ngoài cửa điếm, còn như lần trước hắn lúc tới như thế. Một tả một hữu hầu hạ toàn hai cái tú sắc khả san kỳ bào cô em. Nhìn gặp trên người các nàng kia xẻ tà rất cao kỳ bào. Trong đầu hắn lại toát ra một người bị bệnh thần kinh vậy ý nghĩ. Thiên lạnh như vậy, các nàng làm sao không nắm kim chỉ nắm kia xiên vá lại. Hoan nghênh đến chơi chi vị hiên. Hai cái kỳ bào cô em. Không biết người khác trong đầu ý nghĩ. Hay lại là như lần trước như thế cúi người. Niệm lời kịch, Từ Đồng Đạo cười một tiếng. Có chút gật đầu một cái. Thẳng đi vào trong tiệm. Lão bản nương tương mỹ lệ lúc này đứng ở trong quầy bar. Bên cạnh còn đứng một cái thu bạc em gái. Tương mỹ lệ đang cùng vậy tiểu muội nói chuyện. Đột nhiên nhìn thấy Từ Đồng Đạo đi tới. Tương mỹ lệ trên mặt lập tức tích tụ ra nhiệt tình nụ cười. Nhiệt tình chào mời. À, tiểu tử ngươi tới rồi. Như vậy, ta dẫn ngươi đi phòng bếp. Ngươi sinh ca lúc này ngay tại phòng bếp đây. Đi, ta dẫn ngươi đi. Chi vị hiên phòng bếp không nhỏ. Từ Đồng Đạo đi theo eo chập chờn Tương mỹ lệ sau lưng. Nhìn thấy phòng bếp này trông có chuyên môn lạnh trong thức ăn. Mì điểm đang lúc, sốt tịch phòng, cùng với một cái hình sợi dài trạng thức ăn chung thức ăn nóng đang lúc. Bốn gã nấu ăn sư phó đang ở hỏa liệt bếp tiền. Bận rộn khí thế ngất trời. Ùng ùng hút thuốc máy thanh âm, khiến trong phòng bếp mỗi người nói chuyện đều gân giọng kêu. Bằng không căn bản là không nghe được. Nhìn một cái, khối này trong phòng bếp nhân viên không ít. Chừng bếp nơi đó có hai người sư phụ. Thớt nơi đó có bốn cái cắt xứng công phu. Bốn cái nấu ăn sư phó phía sau. Còn có ba cái đánh hà học trò. Tổng giám đốc Trương Phát Sinh đang cùng một cái da mặt bóng loáng trơn bóng người đàn ông trung niên tụm lại. Nói gì? Hai đầu của người ta cũng sắp cùng tiến tới rồi. A Sinh, A Sinh, tiểu từ tới, tiểu từ tới. Tường Mỹ Lệ bước nhanh tiểu chạy tới. Nhắc nhở Trương Phát Sinh. Trương Phát Sinh cùng cái đó trên mặt bóng loáng trơn bóng người đàn ông trung niên liền hướng Từ Đồng Đạo bên này trông lại. Nhìn thấy Từ Đồng Đạo. Trương Phát Sinh trên mặt mã hiện lên ra nụ cười thật to. Xoay mặt cùng trung niên nam tử kia nói câu gì. Cũng nhanh bước nghênh tới. Trung niên nam tử kia là thân phận gì? Từ Đồng Đạo liếc mắt một cái liền nhìn ra. Bởi vì trên người đối phương món đó đầu bếp phục. Màu vàng cổ áo. Trước ngực thêu kim long. Loại này đầu bếp phục. Ở chính quy quán rượu phòng bếp. Chỉ có đầu bếp chính ăn mặc. Trương Phát Sinh nhiệt tình ôm Từ Đồng Đạo bả vai. Nắm Từ Đồng Đạo mang ra khỏi phòng bếp. Đi tới một cái an tĩnh không ít phòng làm việc nhỏ trong. Đây cũng là đầu bếp chính phòng làm việc. Vừa vào cửa, Trương Phát Sinh liền cho Từ Đồng Đạo giới thiệu vị kia đầu bếp chính. Vị kia đầu bếp chính trong lòng là nghĩ như thế nào? Từ Đồng Đạo không nhìn ra, nhưng nụ cười trên mặt là rực rỡ. Trương Phát Sinh cho bọn hắn lúc giới thiệu. Vị này đầu bếp chính lập tức hai tay nắm ở Từ Đồng Đạo tay trái. Nhiệt tình nói, hoan nghênh hoan nghênh. Từ sư phó đúng không? Trương Tổng đã đều nói với ta rồi. Sau khi toàn dương yến món ăn liền đều giao cho ngươi. Đúng rồi, theo như Trương Tổng phân phó, ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt lắm chuyên môn lò bếp. Trả lại cho ngươi xứng một cái chuyên môn cắt xứng cùng học trò. Chờ chút ta liền dẫn ngươi đi xem một chút. Nếu như có địa phương nào không hài lòng, ngươi cứ việc nói thẳng. Ta khẳng định tận lực giải quyết cho ngươi. Thành thật mà nói, khối này người đầu bếp trưởng Từ Đồng Đạo có chút kiêng kỵ. Bởi vì tại hắn trước kia trong ấn tượng, loại này tiếu diện hổ kiểu đầu bếp chính là khó đối phó nhất. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.